Xin chào các bạn của Xóm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 65 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ, cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay qua link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Ở trong lần trước, sau khi mà Phương Ly ra quyết định sẽ tiếp tục kết hôn cùng với Giang Tuấn, thì chị của Phương Ly đã rất tự hỏi rốt cuộc điều gì đã làm cho cô thay đổi đến như vậy. Và vô tình trong cuộc nói chuyện của hai chị em, Giang Tuấn đã nghe được và anh cũng nói rằng mình muốn biết được lý do tại sao cô lại thay đổi như vậy. Mời các bạn hãy cùng tìm hiểu xem lý do vì sao các bạn nhé. Giang Tuấn bước đến. Chính tôi cũng muốn biết điều đó. Cơ thể Phương Ly đông cứng và lạnh buốt, trái tim run lên bần bật. Trong đầu hỗn loạn, cảm giác một áp lực nặng nề đang bao trùm lấy. Khi nhận ra giọng nói quen thuộc vang đến từ đầu, từ cuối hành lang. Người con trai đang đi về phía này, khuôn mặt cứng đờ không cảm xúc, đôi mắt đen như màn đêm khó nắm bắt được. Chăm chú nhìn vào Phương Ly. Trong khoảng thời gian ấy, anh không thèm nhìn vào người con gái đứng bên cạnh và giống cô như hai giọt nước lấy một lần. Tựa như nơi này không còn ai khác, tựa như cô ấy là người vô hình vậy. Vân Hà ánh mắt yêu thương đờ đẫn, đôi môi khé nở nụ cười chua xót, cảm nhận được cơn đau buốt trong trái tim. Ngay từ khi trò chơi tàn nhẫn đó bắt đầu, vốn đã định kết quả này đến được với cô là tất yếu. Vậy thì cô còn có cái gì mà đau lòng? Vì cái gì mà không vứt bỏ được? Vì cái gì mà cho rằng anh sẽ lưu luyến hình ảnh của cô ở một góc nhỏ trong trái tim? Mơ tưởng, tất cả đều là mơ tưởng. Giá mà cô chưa từng gặp anh, giá mà cô chưa từng đóng giả Phương Ly, thì bây giờ tốt biết bao. Chị hai, phiền chị, em muốn nói chuyện riêng với anh ấy một lát. Phương Ly nhẹ nhàng nói. Vân Hà hiểu ý nên tránh mặt, nhưng vẫn không quên can dặn. Chỉ một chút thôi nhé, em vẫn còn yếu nên cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Em biết rồi, chị đừng lo. Sau khi Vân Hà rời đi, thời gian như đứng yên, mọi thứ ngưng động xung quanh hai con người nơi đây. Một làn gió thổi qua, những lợn tóc mềm mại của Phương Ly như đang nhảy và để lộ gương mặt trắng bệch, thiếu thần tiều tụy. Giang Tuấn không ngừng cảm thấy đau lòng. Quãng thời gian qua, không có cô ở bên cạnh. Anh rất nhớ cô, nhớ đến phát điên, nhớ mùi hương trên người cô, nhớ ánh mắt rừng rừng lạnh lùng, muốn được ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm của cô. Thế nhưng, mọi thứ đều tối tăm mù mịt. Tình yêu cho cô vẫn luôn mãnh liệt như thế. Nhưng tận đáy lòng, Giang Tuấn biết mình đã thua cuộc hoàn toàn. Anh không còn cố chấp, muốn chiếm giữ để làm tổn thương Phương Ly thêm nữa. Anh đã quyết định buông tay để cô có được tự do, sẽ không đến gần cô hay làm phiền cuộc sống của cô. Nhưng tại sao? Ngay lúc anh đã dứt khoát tuyên bố với truyền thông rằng hôn lễ sẽ bị hủy bỏ, thì cô lại đồng ý. Nếu như là trước kia, nghe chính miệng cô nói vậy, anh nhất định sẽ cảm thấy vui sướng và hạnh phúc không gì tả nổi. Nhưng sau những gì đã xảy ra và nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm vô hồn của cô lúc nói lời đồng ý, thì tất cả mộng tưởng của anh đều tan biến. Tại sao em lại nói như vậy ở buổi họp báo? Có phải có người nào đó ép em không? Là mẹ anh. Thấy cô không trả lời, anh lại tiếp tục. Đúng là, trong lúc uống say, anh đã không kìm chế được, đem chuyện chúng ta nói cho mẹ nghe. Nhưng anh không hề muốn, bà sẽ tìm em rồi làm như vậy. Nếu sự thật là thế, thì em không cần phải sợ hay cảm thấy có lỗi. Anh sẽ gặp bà nói cho rõ ràng. Phương Ly nắm chặt bàn tay lại, sống lưng cô cứng đờ. Sợ anh có nghĩ không tốt về Giang phu nhân, nên cô ra sức phản kháng. Không phải như vậy đâu, mẹ anh chẳng ép buộc em gì cả. Mẹ anh là một người mẹ tốt, tốt vô cùng. Bà lúc nào cũng lo lắng cho anh, yêu thương, đồng thời cũng đối xử với em hệt như thế. Rồi cô tiếp tục bộc bạch những lời nói đầy chân thành và cảm động. Trong lòng em, bà chính là mẹ ruột, là người thân vô cùng quan trọng của em trên đời này. Giọng điệu của cô khiến Giang Tuấn không thể không tin. Hơn nữa, anh biết rõ, với tính cách mạnh mẽ của Phương Ly, cho dù mẹ anh có đem tình cảm cô dành cho bà ra để thuyết phục hay ép buộc, thì cô tuyệt đối cũng sẽ không đồng ý về bên anh. Nhưng nếu không phải mẹ anh, thì chẳng còn ai có khả năng đó cả. Hay là... thế lẽ nào em gả cho anh vì muốn trả thù? Trả thù. Phương Ly thất kinh hoàng khi nghe thấy hai chữ đó. Trong đầu cứ như một luồng âm thanh âm ỉ vang lên bên tai. Nắm tay siết chặt, giọng Giang Tuấn bỗng khàn khàn rồi đặc lại. Ngày hôm đó, em đã tuyệt tình cắt đứt tất cả hy vọng của anh. Cho dù anh có cầu xin thế nào, thậm chí quỳ gối xuống trước mặt em, thì em cũng không ngoái đầu nhìn lại. Không lý nào, chỉ có mấy ngày, mọi thứ lại hoàn toàn thay đổi. Cho nên, em thế này là muốn trả thù anh, có đúng không? Giang Tuấn nghĩ, cuối cùng mình cũng đã tìm được nguyên nhân rồi. Thật không ngờ, cô lại tàn nhẫn như thế. Có phải, em thấy anh trả giá như thế, vẫn chưa đủ, nên lần nữa cho anh hy vọng. Rồi sau đó, không ngần ngại, nghiền nát toàn bộ hy vọng của anh, khiến anh đau khổ đến mức sống không bằng chết thì em mới yên tâm. Em đã từng nói, Phương Ly mơ mô, hồ hồ. Tôi sẽ ở bên cạnh anh, khiến anh điên cuồng yêu tôi, nhưng mãi mãi không có được tôi, để anh mỗi ngày đều phải nếm trải mùi vị của sự đau đớn và thất bại. Mỗi một đêm đều nghe vợ mình trong cơn mơ gọi tên một người đàn ông khác. Em đã quên những lời đó rồi sao? Anh đau lòng nhắc lại những lời tàn nhẫn đó của cô. Cô đã từng nói thế à? Không, đó không phải cô. Vậy thì là chị Vân Hà. Ánh mắt Phương Ly lặng lẽ nhìn vào những ngón tay nắm thật chặt của anh. Dường như linh hồn của cô lúc này đã không còn thuộc về cô nữa. Như thể có một giọng nói khác đang nói dùm cho cô. Anh sai rồi, em đồng ý gả cho anh, không phải để báo thù, mà là muốn anh xây dựng một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Những chuyện không vui trước kia, hãy quên hết đi có được không? Toàn thân Giang Tuấn tê liệt bởi lời nói của cô. Anh dường như không tin vào đôi tai mình. Nhưng giây phút sau đó, anh lại gần lên với cô. Em lừa anh, em đang diễn kịch đúng không? Anh nghĩ em đang lừa anh. Phương Lý ngước mắt lên hỏi lại. Hai bờ vai anh lan tràn bằng lạnh. Phải, giống như đêm hôm đó, sau khi lấy lại trí nhớ, em đưa anh lên thiên đường hạnh phúc, rồi lại thẳng tay đẩy anh xuống địa ngục không chút do dự. Phương Ly, diễn xuất của em tốt thật đấy, nhưng lần này anh không mắc lừa em nữa đâu. Lồng ngực Phương Ly lại quặn thắt nhói đau dữ dội, khiến trước mắt cô tối sầm lại. Cuối cùng cũng không ăn nổi giọt nước mắt trào ra, giọng nói của cô nghẹn lại trong cổ họng. Em biết anh sẽ không tin, nhưng muốn kết hôn cùng anh là do em tự nguyện. Em sẽ có trách nhiệm với quyết định của mình. Sau lễ cưới, sẽ cố làm cho bổn phận của một người vợ. Lần này là thật. Đôi môi kéo lên một đường mỉa mai, nhưng trong đáy mắt Giang Tuấn là một ngọn lửa đang bùng cháy. Tự nguyện, làm tốt bổn phận, kể cả chuyện sinh con cho anh, cho người em lấy làm chồng, em cũng tự nguyện sao? Môi Phương Ly trắng bệch, toàn thân khẽ run lên, trước mắt bây giờ vẫn rất mờ ảo, nhưng vẫn cố sao cho thật cứng rắn, không dám để lộ một chút gì gọi là đau đớn hay sợ hãi từ tận đáy lòng mình. Cô không phải không biết, cũng chẳng chưa từng nghĩ đến chuyện những thứ bản thân không thể tránh khỏi, những thứ mình sẽ mất đi vì quyết định này khủng khiếp đến như thế nào. Chỉ là... Tại sao không trả lời anh? Bởi vì em căn bản không thể làm được, đúng không? Những lời chỉ là giả dối. Em... Miệng cô cứng đờ, cổ họng nghẹn lại, không cách nào nói ra được bất kỳ lời gì. Chỉ duy nhất, nước mắt là tiếp tục chảy dọc hai bên bờ má. Bầu trời bên ngoài khung cửa kính bỗng chốc trở nên u ám và xuất hiện những hạt mưa li ti rơi xuống. Từng cơn gió thổi lên, không ngừng giống như cõi lòng anh và cô lúc này. Đủ rồi, anh rồi sẽ phải chịu trừng phạt của thời gian và nỗi đau khi vĩnh viễn mất đi em. Cho nên, em đừng cố chấp trả thù mà đồng ý lấy anh nữa. Nếu không, đến cuối cùng, người đau khổ nhất chính là em. Siết chặt đầu ngón tay, trong lòng Phương Ly không ngừng gào xé. Nhưng mà, rốt cuộc cô biết, mình chẳng thể đưa ra lựa chọn nào khác. Mặc kệ cơn giận dữ của Giang Tuấn, cô từng bước tiến đến sát người anh, càng lúc càng gần. Đôi mắt ngập nước nhưng kiên cường, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ảm đạm, đau khổ của anh. Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại thấm sâu vào trong lòng. Có một câu em muốn anh phải trả lời cho em biết. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, anh có còn muốn lấy em không? Em... Nếu như em lấy anh là vì một nguyên nhân nào đó, em không thể nói ra được. Nhưng tuyệt đối không phải vì trả thù hay gây đau khổ cho anh. Mà ngược lại, em sẽ cùng anh chung sống đến trọn đời. Thì anh có tình nguyện quên hết những chuyện trước kia và lấy em làm vợ không? Phương Ly tự nhủ, nếu như câu trả lời là không, có lẽ cô sẽ lần nữa suy nghĩ lại. Giang Tuấn ngẩn người đứng chôn chân, ánh mắt trầm mặc của anh quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất trên gương mặt của cô. Rồi đột nhiên, anh cảm thấy bản thân không còn khả năng kháng cự nào nữa. Và từ nãy đến giờ, người đang diễn kịch, kỳ thực không phải cô, mà chính là anh. Anh chỉ đang cố gắng sắm vai một người tốt, cố gắng cự tuyệt thứ mà mình khát khao có được. Nhưng mọi thứ bây giờ đều đã bị đánh bại hoàn toàn. Hóa ra là như thế. Bản tính chiếm hữu của anh vốn dĩ chưa hề mất đi, mà nó chỉ được anh cố gắng vùi sâu tận đáy lòng. Để rồi, nó lại bị khơi dậy mạnh mẽ chỉ vì một câu tự nguyện của cô. Bất kể nguyên nhân có là gì đi chăng nữa, mà có lẽ anh cũng không thật sự cần biết cái gọi là nguyên nhân. Chỉ cần cô mãi mãi không rời xa anh là đủ rồi. Em nên biết rõ là cưới được em làm vợ là nguyện ước lớn nhất của cuộc đời anh. Kể từ lần đầu tiên gặp em thì đã chẳng thể là ai khác được cả. Cho dù thứ đang chờ đợi phía trước có là địa ngục, anh cũng cam lòng. Tất cả đều là ý trời đã an bài. Phương Ly nghe thấy tiếng mình nói trong nghẹn ngào khó nhọc. Cảm giác đau đớn, tựa có ai vò nát trái tim rồi vứt nó vào hố sâu đen tối. Tinh thần và sức lực dường như sắp sửa cạt quệ. Vậy thì chúng ta cưới thôi. Giang Tuấn không thể tả được hết cảm xúc trong lòng mình lúc này. Vừa có vui sướng cuộn trào mãnh liệt khi có hình ảnh cô trong bộ váy cưới trắng muốt cùng anh tiến vào lễ đường. Vừa có sự đau khổ, khó nói được thành lời. Sau đó, anh không còn kiềm chế được, nhích sát lại gần cô hơn, rồi dang rộng đôi tay, ôm lấy thân người cứng đờ, nhẹ nhàng bao bọc trong lòng, hơi thở dồn dập, căng thẳng hỏi. Những thứ đó dường như không phải câu hỏi, mà là một sự xác nhận. Em sẽ là cô dâu của anh. Bám chặt tay vào vai anh, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má Phương Ly. Đúng vậy. Bây giờ em lấy anh vì nguyên nhân gì đi nữa, anh cũng nhất định sẽ khiến em cảm thấy gả cho anh là quyết định đúng đắn nhất đời này. Sau khi kết hôn, anh sẽ dùng mọi nỗ lực của mình để xóa nhòa hình bóng của kẻ đó trong em và để những ngày tháng sau này của chúng ta luôn được vui vẻ. Phương Ly không thể nói thêm gì nữa. Anh và cô ôm lấy nhau, hai trái tim đặt cạnh nhau, nhưng tựa như biển trời xa cách. Ở một nơi khác dãy cuối hành lang, trên sàn nhà cũng có một bóng dáng le lỏi cô đơn. Người con gái đứng lặng, thân thể cứng đờ như tượng đá, không sao tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Nghe thấy, cảm giác như trong một câu chuyện hoang đường. Hoang đường đến nỗi, muốn cười nhưng không thể cười được. Từng giọt nước mắt từ từ nhỏ xuống, che khuất tầm nhìn của cô. Trái tim Vân Hà đã sớm buông bỏ được rất nhiều chuyện rồi. Cũng biết được, nếu tiếp tục thì người đau khổ chỉ có thể là bản thân mình. Và cô còn sợ, ngộ nhỡ, Phương Ly phát hiện ra thì nó cũng sẽ lo lắng, khổ tâm giống như cô. Ước mong duy nhất của Vân Hà đời này chỉ còn là Phương Ly có thể mãi mãi bên cạnh người con trai mà nó yêu thương nhất. Ngàn vạn lần đừng sống một cuộc đời giống như cô. Nhưng tại sao trải qua bao nhiêu trắc trở, mặt trời lên xóa tan sương mù, mọi hy vọng đều hiện ra trước mặt, thì phút chót, con bé lại đưa ra quyết định lấy người đó, còn bằng thái độ can tâm, tình nguyện. So với ngày ngày trước, cứ như uống vải bùa mê, cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Không đâu, nhất định sau chuyện đó, con đang bị che giấu, cô phải hỏi cho thật rõ ràng. Nhưng Vân Hà còn chưa tiến về phía trước, đã bị một bàn tay khác kéo lại, đưa cô vào góc trong dãy cuối hành lang rồi cất lời. Cô đến đó cũng vô ích thôi, không phải tôi đã nói rồi sao? Quyết định của Phương Ly, không ai có thể ngăn cản được. Vân Hà mắt nhòe lệ, ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn tú quen thuộc kia, đầy đau khổ đáp lại. Tôi chỉ muốn hỏi cho rõ ràng là chuyện gì đang xảy ra. Nếu như đây là quyết định thật tâm của Phương Ly, con bé không hề bị ép buộc hay miễn cưỡng, tôi đương nhiên sẽ không ngăn cản, thậm chí còn chúc phúc cho nó. Nhưng mà... Nức lên một cái, cô đưa nắm tay, nắm chặt lấy cánh tay anh như cầu xin. Nhưng mà anh biết, tôi biết, tất cả mọi người bên ngoài kia đều biết là làm sao con bé lại tự nguyện được. Xin anh giúp tôi điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Đỗ Duy Thành nhìn sâu vào đôi mắt đang vờ đục vì màn nước của cô, rồi khẽ thở dài một tiếng thương tâm rồi mới trả lời. Chính tôi cũng tự hỏi điều đó, cũng đã thử điều tra rồi, nhưng không có kết quả gì cả. Sao? Trên thế giới này, xem ra có rất nhiều chuyện không cách nào giải thích cho được. Hoặc là chúng ta chỉ có thể đợi đến khi Phương Ly chủ động nói ra tất cả. Giọng anh đầy mệt mỏi. Vân Hà lắc đầu nguầy nguậy. Không đâu, nếu như con bé muốn nói thì đã sớm nói cho tôi biết rồi. Chuyện của Phương Ly dĩ nhiên đau lòng, nhưng người con gái đang tiếp tục khóc trước mặt càng khiến anh cảm thấy đau lòng hơn. Đỗ Duy Thành vươn tay lau khô nước mắt cho cô. Cô gái này lúc nào cũng đặt vị trí của người mình yêu thương lên hàng đầu mà quên mất đi bản thân mình, quên đi rằng mình có quyền được hạnh phúc, thà tự đau khổ chứ không cho bất kỳ ai biết cả, kể cả tình cảm cũng không dám mở miệng nói ra, thậm chí không dám đến gần người đó, tự mình chịu đựng đau đớn dày vò. Lần đầu tiên gặp cô ở buổi đấu giá, anh đã thoáng nghi ngờ, nhưng không dám chắc. Cho đến khi người bắt cóc cô về biệt thự, lúc trao đổi đồ cho cô cùng Phương Ly, anh vô tình phát hiện ra một bức ảnh được cô cất giữ cẩn thận trong ví. Lúc đó, mọi thứ đều sáng tỏ. Giá như anh có thể gặp cô trước người đó để ngăn cản mọi đau thương. Tiếc là ông trời luôn sắp đặt những cuộc gặp sai thời điểm. Kể từ nay, Anh muốn cho cô hạnh phúc. Anh muốn cho cô niềm vui. Anh không muốn thấy cô đau khổ thêm lần nào nữa. Cho nên, có những sự việc, có lẽ anh phải đưa nó ra ánh sáng. Trái tim có thắt lại, đi đến ôm lấy cô vào lòng, để cho cô biết, dù thế nào cô cũng còn có anh. Bóng của cả hai như hòa vào nhau là một, chiếu xuống sàn nhà. Tôi sẽ nghĩ cách để tìm ra sự thật. Quyết sẽ ngăn cản hôn lễ nếu biết Phương Ly bị ai hay cái gì đó ép buộc. Sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, cô có thể suy nghĩ về việc đồng ý với tôi một chuyện không? Là chuyện gì? Vân Hà ngước mắt lên hỏi, linh cảm là một chuyện rất quan trọng. Cô nào biết, nó lại góp phần thay đổi cuộc đời cô, thay đổi những thứ mà cô tưởng chừng sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Trải qua một tuần nằm viện, bệnh tình của Phương Ly đã gần như hồi phục hoàn toàn. Trong suốt thời gian đó, bạn bè, người thân lần lượt thay phiên nhau ra vào, trò chuyện cùng cô, động viên cô cố gắng. Mặc dù ít nói, ít cười hơn lúc trước, thỉnh thoảng lại ngẩng người như mất đi linh hồn, con ngươi ảm đạm, nhìn chằm chằm vào khoảng không bên khung cửa, như muốn bắt gặp ánh mắt ai đó. Nhưng tinh thần có thể nói là đã khá lên so với những ngày đầu đến đây. Tuy vậy, vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng và tinh thần của Phương Ly, nên mọi người tuyệt nhiên một lời cũng không nhắc đến người đó, càng không đề cập hay thắc mắc về quyết định kia của cô. Trong lòng chỉ âm thầm chúc phúc cô mãi mãi bình yên, dù là lựa chọn gả cho ai đi chăng nữa. Ngày cô xuất viện, Đỗ Duy Thành và chị Vân Hà dẫn theo Lạc Lạc có mặt ở đó. Dĩ nhiên, Giang Tuấn cùng Giang Phu Nhân cũng không thể thiếu. Hai người đều đề nghị cô trở về Giang gia để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Đồng thời, Giang Phu Nhân miệng cười không khép lại được khi khuyên nhủ Vân Hà cũng cùng đến đó để tất cả mọi người được ở chung một nhà. Vân Hà từ chối khéo léo với lý do bản thân cảm thấy không thoải mái. Dù sao, Phương Ly vẫn chưa chính thức gả đi, làm thế cũng không hay. Thêm vào đó, cô tỏ ý muốn ở riêng cùng với Lạc Lạc. Trong lúc Vân Hà định ninh rằng Phương Ly cũng sẽ từ chối với lý do đưa ra giống cô, thì con bé lại bất ngờ đồng ý, không chút do dự. Tuy nhiên, vào thời khắc đó, điện thoại di động trong túi Đỗ Duy Thành lại đổ chuông, dường như là một cuộc gọi rất quan trọng. Vân Hà để ý, sau khi ra ngoài, anh đứng ở phía sau, dùng ánh mắt để truyền đạt cho Phương Ly một chuyện gì đó mà con bé vừa biết được thì lập tức chuyển đổi thái độ. Cô giấu nét mặt căng thẳng, bảo với Giang Phu Nhân rằng muốn cùng cô và Lạc Lạc bên nhau một ngày, có một số thứ cần sắp xếp, sau đó sẽ quay trở lại biệt thự của Giang gia. Đứng trước sự kiên quyết cùng bệnh tình mới khỏe lại của Phương Ly, Giang Tuấn cùng Giang Phu Nhân cũng không miễn cưỡng mà trèo theo ý của cô. Cuối cùng, Đỗ Duy Thành với tư cách già là bạn trai của Vân Hà, kiêm tài xế taxi, lãnh nhiệm vụ, chở hai chị em cùng Lạc Lạc về nhà Phương Ly, nhưng thực chất là về nhà của anh. Chiếc xe màu xanh da trời sang trọng, chạy trên đường lớn, hướng thẳng về phía trước mà chạy. Dường như, người ngồi bên tay lái đang rất khẩn trương lo lắng về điều gì đó. Nhận ra em gái mình cũng có tâm trạng y hệt vậy, Vân Hà cất tiếng hỏi. Phương Ly, nói chị nghe, em và Đỗ Duy Thành sao lại như vậy? Hai người có chuyện giấu chị đúng không? Phương Ly nét mặt căng thẳng, lòng bàn tay đầy mồ hôi, quay sang nắm chặt lấy tay chị mình. Chị hai, em đúng là có chuyện giấu chị. Em xin lỗi, nhưng mà đợi khi đến nơi em sẽ kể hết cho chị nghe. Còn bây giờ em không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Không sao, không sao. Em bình tĩnh một chút đi. Khi nào thích hợp hãng nói cũng được. Rất nhanh đã tới nơi, Đỗ Duy Thành cùng Phương Ly hớt hải, mở cửa bước xuống xe, rồi lao thẳng vào cánh cửa đang mở của căn biệt thự. Vân Hà thì chậm hơn một lát, dẫn theo Lạc Lạc, từ từ bước xuống rồi tiến vào bên trong. Bước tới phòng khách, Vân Hà ngửi được mùi cà phê thơm phảng phất, thứ mà cô chưa từng được ngửi ở nơi này trước đây. Nhưng thứ khiến cô kinh ngạc hơn hết thảy là ở đằng kia có sự xuất hiện của một người đàn ông trung niên. Cách ăn mặc quyền quý, sang trọng và lịch lãm, mái tóc lất phất vài sợi bạc, trải chuốt gọn gàng. Nhưng quan trọng nhất ở Phương Ly, em gái cô ôm chặt lấy ông ấy trong sự vui mừng đến rơi nước mắt. Đỗ Duy Thành đứng bên cạnh cũng mang biểu cảm đó, chỉ là anh là con trai nên không khóc. Một linh cảm kỳ lạ trỗi dậy trong lòng Vân Hà. Ông ấy là ai mà cô lại có cảm giác quen thuộc như thế? Với cả Phương Ly, dường như đã rất lâu cô không thấy con bé cười rạng rỡ giống như vậy. Là một người quen vô cùng thân thiết của con bé, Phương lão gia. Không đúng, cô đã từng nhìn thấy hình của ông ấy, người đằng kia không giống một chút nào. Vậy thì có thể là ai? Không để Vân Hà mang thắc mắc quá lâu, Phương Ly đã gạt nước mắt, quay sang nhìn cô với nụ cười trên môi. Cuối cùng thì người mà Phương Ly luôn chờ đợi cũng xuất hiện. Chị hai, đây là ba của chúng ta. Ba. Vô thức, Vân Hà lặp lại từ đó, tay chân đều lạnh cóng, còn đầu óc cô thì chỉ như bị một ma lực đánh vào, mơ hồ hoảng loạn. Cô không biết mình đang ở đâu và xung quanh vừa xảy ra chuyện gì. Dường như mọi không gian và thời gian đều hết thảy bị đảo lộn. Mà người đàn ông kia lại đầu xót nhìn Vân Hà, ánh mắt giạt rào tình cha, muốn mở miệng gọi tên cô, nhưng chưa kịp thì Phương Ly đã cất giọng trước. Lạc Lạc, đây là ông ngoại con, mau đến đây chào ông đi con. Trái với sự thẫn thờ bất động của Vân Hà, thằng bé hai mắt tròn xoe kinh ngạc, lanh lợi đáp lại. Ông ngoại của Lạc Lạc là ba của mẹ. Đúng vậy, đây là người đã sinh ra mẹ và dì con, là ông ngoại của Lạc Lạc. Phương Ly gật đầu xác nhận, nụ cười cô thật hiền. Hít một hơi nặng trịch vào lồng ngực, Vân Hà kích động lên tiếng. Cô lắc đầu, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ. Phương Ly có nhầm lẫn gì không? Chẳng phải lúc chúng ta còn nhỏ, cả bà lẫn mẹ đều đã qua đời trong một tai nạn rồi sao? Phương Ly hiểu được tâm trạng của chị lúc này, cũng giống như cô lần đầu nhìn thấy bà vậy. Em hiểu, mọi thứ xảy đến quá đột ngột sẽ khiến chị khó chấp nhận. Nhưng đây là sự thật. Em với chị chỉ có con nuôi của ba mẹ trước kia. Còn người đang đứng trước mặt chị đây mới chính là ba mẹ ruột của chúng ta. Như sợ chị hiểu nhầm nên Phương Ly nói thêm. Ba của chúng ta là người tốt. Trước kia do hiểu nhầm nên ba không hề biết đến sự tồn tại của chúng ta. Người đàn ông lúc này cũng không kìm chế được, khóe mắt rưng rưng nở nụ cười, nghẹn ngào gọi tên người thân quan trọng nhất của cuộc đời mình. Vân Hà, mau đến đây với ba. Lạc Lạc, lại đây để ông ôm cháu một cái. Đỗ Nguyên không biết phải cảm ơn ông trời bao nhiêu cho đủ vì đã phù hộ cho hai đứa con gái của ông sống sau tai nạn năm đó, để chúng trưởng thành một cách khỏe mạnh, lương thiện, xinh đẹp và tài giỏi. Thậm chí còn cho ông một đứa cháu kháu khỉnh đáng yêu. Từ giờ đến lúc nhắm mắt, ông không còn điều gì hối tiếc nữa rồi. Vân Hà như bị sét đánh trúng, toàn thân chết lặng. Đây là giấc mơ sao? Người ba ruột mà cô cứ nghĩ đã mất từ lâu. Trong trí tưởng tượng của cô, ông cũng có nét mặt, nhân hậu và hiền hòa như thế. Giọng nói dịu dàng, dễ nghe, lại vô cùng ấm áp, tràn đầy tình yêu thương và luôn mở rộng vòng tay che chở cho cô. Lạc Lạc nhanh chóng chạy đến, chúm chím cười, rồi hô to hai tiếng ông ngoại rất đáng yêu. Còn Vân Hà cũng không kìm lòng được

Cuối cùng, trước sự kiên trì và thuyết phục của Đỗ Duy Thành, ông đã đồng ý sang nước ngoài phẫu thuật, giao hết việc công ty tìm kiếm hai đứa con gái đầu lòng cho anh, đồng thời để anh kiểm tra DNA. Đoạn video những lời đầy cảm động ông dành cho con gái cũng như dặn dò một số chuyện quan trọng khác chẳng may nếu ông qua đời. Không phụ lòng tin tưởng của bà mình, cuối cùng Đỗ Duy Thành đã điều tra được toàn bộ manh mối. Tuy là mất nhiều thời gian, nhưng không những thế, bằng một cách nào đó, anh lại biết được chị em song sinh đánh cháo thân phận cho nhau và cuộc đời họ đã trải qua những chuyện kỳ lạ như một bộ phim truyền hình khó mà tin được. Còn bà của anh trải qua cuộc phẫu thuật, tuy thành công nhưng đã chìm sâu vào hôn mê. Bác sĩ nói có thể ông sẽ rất nhanh hoặc không bao giờ tỉnh lại nữa. Nén nỗi đau, anh cố thực hiện tất cả những lời ông dặn dò trước lúc đi. Sau khi mang Phương Ly trở về từ cơn mưa tầm tã và cái ngày hôm đó, cái ngày mà cô lấy lại được trí nhớ, lúc cô tỉnh lại, nghĩ anh là người xấu, điên cuồng ném đồ đạc, đồng thời gọi anh là kẻ bắt cóc. Đỉnh điểm nhất là cô không hề sợ hãi mà nhảy cửa sổ trốn thoát khỏi đây. Vì đảm bảo sự an toàn cho cô, anh hết cách đều mang tất cả mọi chuyện kể cho cô nghe. Phải rất khó khăn và mang mọi chứng cứ ra, nhất là kết quả xét nghiệm và đoạn video thì mới có thể thuyết phục được cô rằng anh không phải kẻ lừa gạt. Còn cô là người thừa kế của tập đoàn Thịnh Thế. Tuy vậy, bà đang có chút việc gấp cần giải quyết ở nước ngoài nên chưa thể về đây và nhận lại cô được. Nào ngờ, lời nói dối sau cùng bị Phương Ly phát hiện rằng cô có thể cả đời cũng không được nói chuyện với cha mình, cái người mà cô chưa gặp một lần nào. Trải qua mấy ngày tranh đấu, Phương Ly mới có thể ổn định tinh thần và đứng dậy sau tất cả những biến cố đau thương xảy đến vào lúc này. Có thể nói, cô là người con gái mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp. Trong thời gian đó, Phương Ly cũng dần xem Đỗ Duy Thành như một người anh trai mà tâm sự những chuyện trước đây của mình. Còn về Vân Hà, Phương Ly cho dù trong lòng day dứt, nhưng sở dĩ không nói cho chị biết vì không muốn chị trải qua những nỗi đau khổ mà cô đã trải qua. Và cô vẫn không ngừng hy vọng bà sẽ rất mau tỉnh lại, quay trở về. Khi đó, cô sẽ nhận lỗi với chị của mình. Cuối cùng, kỳ tích cũng thật sự xuất hiện. Ông đã tỉnh dậy từ mấy người trước rồi, nhưng vì điều kiện sức khỏe nên đến tận hôm qua mới lên máy bay trở về. Đỗ Thành lại vì sự kiện nhập viện của Phương Ly, tình thế rối ren mà tạm thời không nói ra, đồng thời cũng muốn dành cho cô sự bất ngờ vào lúc cô xuất viện. Cuối câu chuyện, Vân Hà đã không khỏi thắc mắc một điều, đó là nếu mẹ cô còn sống thì bây giờ bà đang ở đâu? Cô chỉ mong mỏi nhìn thấy bà, người đã sinh ra cô, dù là từ rất xa cũng được. Đấu tranh nội tâm một hồi, Đỗ lão gia vẫn cay đắng nói dối rằng bà cùng chồng sau khi kết hôn không bao lâu thì đã di cư sang nước ngoài, tung tích đã không còn nữa. Nhưng hai chị em đừng buồn, vì từ nay vẫn luôn có ba yêu thương bảo vệ. Nhưng ngày hôm đó, sau khi tất cả mọi thứ đều sáng tỏ, mọi người đều quên hết những đau thương trong quá khứ, cùng ăn một bữa cơm đoàn viên ấm áp và hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, từng tia nắng vàng óng ánh phủ lên vạn vật. Xa xa là cầu vồng bảy sắc ngang trời, cảnh sắc tươi đẹp không gì tả xiết, như cùng chung niềm vui đó. Trong bóng đêm, chỉ có ánh sáng hiu hắt từ đèn ngủ, Phương Ly ngồi co giò trên chiếc giường êm ái. Từ đầu đến cuối, vẫn giữ nguyên tư thế như thế. Tâm tư cô cùng một màu tối tăm mù mịt như khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ kia. Ba của cô hoàn toàn khỏe mạnh trở về. Dĩ nhiên, cô cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng nếu ông có thể xuất hiện sớm hơn một chút, chỉ một chút thôi, thì có lẽ mọi chuyện sẽ chuyển biến theo một hướng khác chăng?

Ai cũng có gia đình riêng của mình, hạnh phúc riêng của mình. Bà cũng thề với lòng sẽ không gặp lại bà ấy. Phải hay không phải, đâu có gì là quan trọng. Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực để kìm nén nỗi đau. Giọng Phương Ly nghẹn ngào trong những giọt nước mắt long lanh vỡ òa. Bà, rốt cuộc thì con đã hiểu vì sao bà lại nói dối con và chị hai rằng đã không còn biết tung tích của mẹ nữa. Vì sao bà không cho con xem hình của mẹ hay kể thêm về bà? Là vì bà sợ sẽ phá vỡ cuộc sống bình yên hiện tại của mẹ. Bà cũng sợ con và chị sẽ đau lòng vì mẹ luôn ở bên cạnh nhưng lại không nhận lại con và chị, có đúng không? Còn ông thản thốt vì nhận ra dường như cô đã biết hết mọi chuyện. Bà, con đã biết mẹ của con là ai rồi. Xin bà, hãy đi gặp mẹ có được không? Hãy cho mẹ biết là bà vẫn còn đang sống. Nếu không, chỉ sợ sẽ không còn kịp nữa đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 65 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Phương Ly. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 8 giờ tối mai trên kênh Sóng Ngôn Tình. Các bạn đừng quên nhấn vào like và comment để lại ý kiến cho bộ truyện này cũng như là tạo thêm động lực cho kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Và các bạn hãy đừng quên nhấn đăng ký và nhấn vào chuông để nhận các thông báo mới nhất khi có các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.